Truyện đam mỹ xuyên Việt thành Phu Lan nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, chương 86. Phương Nguyên chuyển dạ lúc nửa đêm, làm tất cả người ở trong nhà đều bị kinh động mà thức giấc. Phùng Kiều vừa là tướng công của y, vừa là đại phu, nên đương nhiên sẽ ở cùng Vương Nguyên. Quân công gia, chỗ dưỡng phu sinh nở không được sạch sẽ, hay là ngay ra bên ngoài trước? Bà đỡ này là mới đến từ Nguyên Thành, nên không biết Phùng Kiều trước kia cũng là đại phu, mới muốn khuyên hắn ra ngoài. Không cần đâu, bà cứ lo việc của mình đi, tao là đại phu, bà cứ an tâm. Nghe Phùng Kiều nói vậy, bà đỡ hơi kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì nữa mà đi chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh con của Vương Nguyên. Mạnh Trạch và Phàn Nguyệt là ca nhi, vừa hay có thể giúp đỡ. Khăn, nước nóng, than ấm, còn có kéo và vài thứ linh tinh khác lần lượt được mang vào. Tiểu Nguyên, để thấy thế nào rồi? Phùng Kiều rửa sạch tay, đi đến đỡ Vương Nguyên, đang bị đau, để y dựa vào người mình. Vương Nguyên lúc này đang tập thở theo phương pháp trước đây, y học được ở kiếp trước. Ta... không có việc gì. Bụng dưới... phù... hơi gò một chút. Sinh con đúng là việc không dễ dàng, nhất là y còn mang thân nam nhi sinh con. Việc này đối với nữ nhân còn là đi qua quỷ môn quan, huống chi là y. Nếu y không có không gian thì e rằng cũng phải là ít dữ nhiều. Mấy con hổ và hai con hồ ly đã được đưa ra khỏi không gian, giờ cũng đang nằm bên ngoài chờ chung với mấy người bạch lãng lăng xăm. Kiều ca, hay là huynh ra ngoài trước đi. Ta e là còn phải mất một lúc nữa mới sinh được bọn nhóc này ra đời à. Vương Nguyên sợ Phùng Kiều sẽ nhìn thấy y đau đớn chật vật mà đau lòng. Mặc dù thật lòng y cũng rất muốn Phùng Kiều ở bên cạnh. Ta không đi đâu cả, ta ở đây với đệ, để an tâm mà sinh con. Ta làm sao có thể để đệ một mình đâu. Phùng Kiều hôn nhẹ lên trán ướt đẫm mồ hôi của Vương Nguyên. Hai người ở trong phòng an ủi lẫn nhau, chờ hai nhóc tì. Bên ngoài, không khí cũng không khá hơn là bao. Ai nấy đều lo lắng không thôi. Nếu không phải Vương Nguyên sinh con vào mùa đông, thêm cả đường xá xa xôi, bạch lão lại không ai chăm sóc, thì bạch phu nhân còn muốn đến chờ y sinh con. Vương Nguyên cũng biết có rất nhiều người quan tâm đến y. Cơn đau càng lúc càng tăng, bà đỡ nhìn qua đã đến lúc rồi. Phùng Kiều đỡ Vương Nguyên để y quỳ gối trên giường. Đối với dưỡng phu mà nói, tư thế này dễ sinh con hơn. Bà đỡ liên tục bảo y rằng thật mạnh. Vương Nguyên cũng cố gắng phối hợp. Sinh con thật sự là rất đau à. À! Một tiếng hét dài của Vương Nguyên vang lên, kèm theo đó chính là tiếng khóc thật to của tiểu bánh bao. Bên ngoài chưa kịp vui mừng, bên trong Vương Nguyên vẫn phải tiếp tục, bởi vì vẫn còn một đứa. Phùng Kiều để Vương Nguyên nghỉ ngơi một lát, nhưng lúc này đút cho y chút cháo và thuốc bổ để chuẩn bị, để tiếp thêm sức cho y. Vương Nguyên cũng cố gắng uống hết bát cháo. Vẫn còn một đứa, y phải cố gắng hơn nữa. Về sau phải tìm một phương pháp tránh thai thôi, y thật sự không muốn sinh nữa à. Đồng dạng, Phùng Kiều cũng có ý nghĩ này. Tiểu Nguyên sinh con quá cực khổ, đợi hắn may mắn có y và hai đứa trẻ này là được rồi, không cần con đàn cháu đóng gì cả. Thêm nửa canh giờ sau, Vương Nguyên thành công sinh hạ tiểu bánh bao thứ hai, phụ tử bình an. Lúc này ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đám hổ và hai con hồ ly cũng gần như hòa chung niềm vui cùng tất cả mọi người mà chạy vòng quanh sân, nhất là Bạch Dạ cùng Sương Tuyết. Còn có hai con hổ con mới sinh không bao lâu trước đây, bọn chúng hăng hái vui đùa, làm ai nấy cũng cười ha ha. Trời đông giá lạnh, không thích hợp cho hai đứa trẻ mới sinh gặp người lớn bên ngoài. Biết phụ tử ba người bình an, bọn họ cũng không làm phiền, mà ai về phòng nấy. Chờ ngày mai lại sang thăm cũng không muộn. Phùng Kiều nhìn Vương Nguyên đang ngủ say sau khi mất sức, yêu thương vô cùng. Đệ vất vả rồi, Tiểu Nguyên. Cảm tạ đệ đã mang đến cho ta niềm vui to lớn như này. Đợi bà đỡ chu toàn cho hai tiểu bánh bao xong, Phùng Kiều thưởng cho bà một túi bạc để bà về nghỉ ngơi, đợi qua lễ tắm 3 ngày của Bảo Bảo, sẽ cho người đưa bà trở về Nguyên Thành. Lúc này hắn mới nhìn đến hai đứa con trai của mình. Hai đứa trẻ vừa sinh, kháo khỉnh đáng yêu, vừa giống hắn, vừa giống Tiểu Nguyên. Hùng Kiều đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt non nớt xinh đẹp của hai nhóc tỳ. Ca ca, có một nốt lệ chí ở bên mắt phải, đệ đệ là ở bên mắt trái, thật dễ phân biệt. Dường như đói bụng, miệng của ca ca còn đang chép chép thật đáng yêu. Hùng Kiều mang sữa dê đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đút cho đứa nhỏ uống. Dê này là 2 tháng trước, lúc bọn họ trở về đã nuôi. Chờ khi sinh bảo bảo thì dùng. Ca ca uống xong thì đệ đệ cũng vừa thức. Tuy là mùa đông, nhưng Vương Nguyên có không gian hỗ trợ, nên việc giữ mấy con dê mẹ và mấy con dê con mới sinh cũng không phải là chuyện quá khó. Hùng Kiều dỗ hai đứa nhỏ xong thì đến bên giường xem Vương Nguyên. Y ngủ rất say, chắc là do quá mệt. Hùng Kiều sợ làm y thức giấc hoặc cần gì đó nên ngồi bên ghế cạnh y. Trời bên ngoài đã dần sáng. Sáng sớm, Hùng Kiều đã cho người làm trứng gà đỏ, phát hết cho người trong nhà và thôn dân. Tất cả người làm đều được thưởng 1 tháng tiền công. Pháo cũng được đốt 2 lần. Này là lúc Vương Nguyên và các bảo bảo đã thức. Thôn dân biết huyện công đã hạ sinh 2 bảo bảo thì vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói chúc mừng. Lý Chính và phu thê tứ thúc là người đến chúc mừng đầu tiên. Hùng Kiều đều nhất nhất cảm tạ tấm lòng của tất cả mọi người. Vương Nguyên lần đầu tiên ôm 2 bảo bảo có chút không quen, nhưng lại không muốn buông tay. Hùng Kiều phải ra bên ngoài tiếp khách, Nhậm Dục và Lương Sung. Sáng ngày đã nhận được tin cũng lập tức đến chúc mừng. Phong Kiều dĩ nhiên là bận rộn. Phan Nguyệt ở trong phòng với Vương Nguyên giúp y ôm một đứa chơi đùa với nó. Vương Nguyên nhìn ra được hắn rất thích trẻ con. Nguyên Nguyên, tiểu bánh bao tên là gì? Ca ca tên gọi Lan Tiêu, đệ đệ tên gọi Lan Vân. Nguyệt Nguyệt, Quỳnh đã dùng qua phương thuốc dành cho ca nhi của ta chưa? Phan Nguyệt nghe y hỏi thì ngẩn ra, rồi lại cười khổ giả vờ chơi với bảo bảo nói: ta đã uống rồi, có lẽ ta đã lớn tuổi nên không có hiệu quả. Nói bậy, Quynh mới bao nhiêu chứ? Quynh chỉ lớn hơn ta có 2 tuổi, có thể gọi là lớn tuổi hay sao? Hơn nữa Quynh mới uống thuốc được bao lâu chứ? Ta nghe Kiều ca nói Tam ca đã nói với Quynh ấy y chưa muốn cho Quynh có thai lúc này. Bà Nguyệt nhăn mày, vừa bất ngờ vừa nghi ngờ lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên thở dài. Y biết ngay thế nào Phàn Nguyệt cũng hiểu lầm ý của y mà. Vương Nguyên thở dài giải thích cặn kẽ cho Phàn Nguyệt nghe. Nguyệt Nguyệt, đừng hiểu lầm ý của ta. Tuy rằng hiện giờ hộ tịch của Quynh đã được sửa lại, danh phận của y đã là chính phu lang của Tam ca. Nhưng không phải Quynh ấy còn muốn tổ chức hôn lễ với Quynh vào năm sau hay sao? Nếu bây giờ Quynh có thai thì hôn lễ sẽ không thể tiến hành không nói. Các Quynh qua một thời gian nữa còn phải đến biên quan. Quynh nghĩ xem, nếu Quynh mang thai, Tam ca sẽ để Quynh đi một quãng đường xa như vậy sao? Còn có, đến lúc đó phụ thân Quynh sẽ nghĩ về Tam ca như thế nào? Nào có nam nhân tốt nào lại để thê tử hay phu lang của mình mạo hiểm đi một quãng đường xa như vậy trong khi đang mang thai hay không? Phan Nguyệt lúc này mới nhận ra mình đang vội vàng. Thì ra những gì Tam công tử nói với hắn đều là thật. Vậy mà hắn cứ nghĩ là Lan Sâm chỉ nói như thế để an ủi hắn. Nguyệt Nguyệt, ta biết Quynh muốn giúp Tam ca kéo dài huyết mạch, nhưng con cái vốn không thể gấp gáp được. Còn có, hai người mới bên nhau bao lâu, nhưng lúc này mà tận hưởng không gian của hai người đi à. Sau này có bảo bảo rồi, sẽ không có nhiều thời gian cho nhau nữa đâu. Quynh nhìn ta đi. Bây giờ bọn ta chỉ còn vây quanh hai đứa nhỏ này mà thôi, muốn đi đâu cũng sẽ khó khăn hơn. Phàn Nguyệt thở ra rất muốn nói, bảo bảo có thể để bố nuôi trông coi mà, vì các thế gia đại tộc trước nay đều là như thế. Khi các phu nhân ở trong nhà mang thai, thì sẽ mời sẵn các bảo mẫu. Nhưng rồi hắn lại thấy, như Vương Nguyên cũng rất tốt. Con mình thì, tự mình chăm sóc vẫn là an tâm hơn. Vương Nguyên nói không sai, là hắn nghĩ không tới. Cởi bỏ được nút thắt trong lòng rồi, trong người cũng thoải mái hơn bao nhiêu. Lễ tắm 3 ngày của hai đứa trẻ náo nhiệt vô cùng, hôn dân có lòng đều đến chúc phúc. Các quan viên, các châu phủ lân cận cũng cho người mang quà đến, hoặc đích thân đến chúc mừng. Phùng Kiều chỉ nhận tấm lòng. Dù sao thân thiết với quan viên triều đình cũng không phải là chuyện tốt. Rất nhanh đã đến trăng tròn, cũng sắp vào trừ tịch. Trong thôn nhà nhà đều đang chuẩn bị cho năm mới. Qua năm, Ai cũng muốn cuộc sống tốt đẹp, thiên hạ thái bình. Trời đông tuyết rơi, Lăng Sam và Phàn Nguyệt cũng không thể đến biên quan trong loại thời tiết này, chỉ có thể ở lại chỗ Vương Nguyên trước. Nhà cửa đã được sửa sang xây mới, to hơn, rộng rãi hơn. Bên ngoài cũng treo biển Minh An huyện Công Phủ. Đây là ý của thôn dân. Trong thôn có một tòa phủ đệ như thế, không những oai phong mà còn làm cho cả thôn an tâm. Vương Nguyên và Phùng Kiều nghe Lý Chính nói xong cũng chỉ biết cười. Lương tiểu thư sau thời gian dưỡng bệnh đã gần như hồi phục, chỉ cần theo phương thuốc và dược thiện Vương Nguyên kê cho để dùng, thêm một thời gian nữa sẽ có thể trở nên khỏe mạnh. Dĩ nhiên trước khi rời đi, nàng cũng ở trấn trên dạo một vòng, mỹ danh là muốn nhìn ngắm phố xá sau bao nhiêu năm mang bệnh. Lệnh bỏ kiểm soát cổng thành cũng được ban xuống, theo như bố cáo là để cho người dân được thoải mái ăn Tết. Đám người Thổ Châu cũng không chần chừ, nhanh chóng chia nhỏ lương thực, cất giấu đã lâu, rời khỏi huyện Tùng Giang. Năm nay, phu phu Vương Nguyên ăn Tết có thể nói là náo nhiệt nhất trong các năm. Có thêm hai bảo bảo và người thân cùng ở, phải nói là vui không gì bằng. Mấy con hổ cũng không trở về núi hay vào không gian, mà ở bên ngoài đi tới đi lui, do đám người hầu không dám thở mạnh. Mỗi ngày Vương Nguyên và Phùng Kiều đều phải cho bọn chúng gặp hai tiểu bảo bảo, nếu không bọn chúng sẽ lại làm ầm ĩ một hồi. Lâu rồi nhà chúng ta không náo nhiệt như vậy. Vương Nguyên ôm Lăng Tiêu, trêu đùa, vừa nói chuyện với Phùng Kiều đang ôm Lăng Vân bên cạnh. Hai đứa bé còn tưởng hai vị phụ thân đang nói chuyện với mình, cứ ê a theo, thật là đáng yêu. Chuyện chữa bệnh đã truyền đi, người Thổ Châu cũng rời khỏi, nên chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả. Nhưng ta nghe Tam Ca nói chuyện xuất binh vẫn phải tiến hành. Thứ nhất là vì để Thổ Châu không nghi ngờ chúng ta đang bẫy chúng. Thứ hai là chuyện xuất binh đã tuyên bố với dân chúng không thể không làm. Lần này đến biên quan cũng chỉ để phô trương thanh thế, sẽ không ảnh hưởng đến tướng sĩ. Tề Quốc Công sau khi biết chuyện hoàng hậu vẫn còn sống, vẫn đang tu hành theo tâm ý, thì vô cùng vui mừng. Lần này ông ấy tự mình xin đi trấn thủ biên quan để đền đáp đại ân của hoàng thượng. Phùng Kiều đem chuyện Lăng Sam đã nói với mình nói lại một lần với Vương Nguyên. Ý huynh là cho dù xuất binh thì huynh cũng không cần phải ra chiến trường có phải không? Phùng Kiều bật cười. Đệ nghĩ hoàng thượng không hiểu ra ý muốn của chúng ta thì sao? Vương Nguyên thấy cũng phải, nếu không thì ngài cũng không làm hoàng thượng à. Mong là mọi việc sẽ suôn sẻ theo ý của chúng ta, nếu không thật sự sẽ rất đau đầu à. Chương 87. Nguyên Nguyên à, để phát hiện ra loại gia vị lạ như ớt này như thế nào vậy? Vừa cay nhưng vừa thơm, ăn vào rất ấm người. Này nếu có thể trồng nhiều, đưa vào quân doanh thì các tướng sĩ mỗi ngày ăn một chút cũng có thể làm ấm thân thể. Lăng Sa mấy ngày nay đều được ăn lẩu tê cay và các món ăn thêm gia vị kỳ lạ khiến người ta nhớ mãi không quên này. Còn có cái này là gì? Y chỉ vào mấy quả màu xanh nho nhỏ thắc mắc. Này là qua tiêu, cũng có vị tê cay nhưng không giống ớt. Này là sư phụ của đệ chỉ cho, nếu không, đệ cũng không biết trên đời lại có thứ gia vị kỳ lạ như này. Ớt năm nay, ở trong nông trang thu hoạch được khá nhiều. Về sau để sẽ cho phát triển chúng ra khắp cả nước, nhưng phải mất thêm chút thời gian. Vì dù sao nó vẫn còn rất mới mẻ. Các huynh có thể mang về thái ấp của mình trồng thử, rất dễ. Đầu tiên có thể trồng nó trong các gia đình hoàng tộc, rồi mới tới người dân, như vậy sẽ dễ mang chúng nhân rộng ra hơn. Như vậy có ảnh hưởng đến việc làm ăn của mọi người không? Phàn Nguyệt biết những nguyên liệu này đều dùng để kinh doanh tủ lâu, lo lắng hỏi. Vương Nguyên lắc đầu. Không có ảnh hưởng gì cả, bởi vì gia vị của ta kết hợp rất nhiều loại, chứ không phải chỉ dựa vào hai loại này. Rất nhanh đã hết mấy ngày Tết. Tuy rằng thời tiết vẫn chưa thật sự ấm áp, song đã có thể khởi hành. Lăng Sâm và Phàn Nguyệt cũng nhanh chóng nói lời từ biệt, hẹn bọn họ gặp nhau ở Kinh Thành. Lúc đi hắn còn quyến luyến không rời nhìn hai đứa bé xinh xắn đáng yêu. Lăng Sâm hết cách, đành phải vừa dỗ vừa kéo thì mới mang người đi được. Bạch Lãng cũng phải trở về kinh để báo cáo sự việc xảy ra và mang tin tức Vương Nguyên sinh con bình an về cho cha nương. Thoáng cái trong nhà liền trở nên yên ắng, Vương Nguyên có chút không quen. Chỉ có hai tiểu bánh bao là không hiểu gì, vẫn vui vẻ a a e e suốt cả ngày. Thời gian tới e rằng Sẽ có nhiều chuyện xảy ra, khoảng thời gian yên bình này vẫn là nên tận hưởng thôi. Tháng 2 xuân ấm, Phùng Kiều và Vương Nguyên mang lương thực ra phát cho tất cả thôn dân. Một phần thì tiếp tục phủ xanh nông trang, cây ăn quả cũng đang đâm chồi nảy lộc. Hai đứa nhỏ khá thích màu sắc rực rỡ của mùa xuân. Phùng Kiều với sự hướng dẫn của Vương Nguyên làm hai chiếc xe đẩy, mỗi ngày dẫn hai đứa nhỏ đi xung quanh nông trang dạo chơi. Vương Nguyên rất tận tâm chỉ cho người dân cách thức gieo trồng, không những lúa mà còn có các loại hoa màu. Hồ nước cũng được cho thêm linh tuyền. Vương Nguyên còn để thôn dân dùng nước ở trong đó tưới cây giống của mình để đảm bảo tất cả hạt giống đều có thể nảy mầm thật tốt. Tháng 3, mạ xanh được cấy thẳng tắp theo hàng, gió xuân thanh mát, mang theo các loại hương hoa. Hạt giống hoa màu cũng được Vương Nguyên chia cho các hộ dân trong thôn. Thái ấp Điền Trang trên kinh thành của Phùng Kiều cũng được phủ xanh. Cao Trường Thanh đã chuẩn bị xong lễ đón dâu. Mạnh Trạch cũng mang xong giá y, sắp có chuyện vui, cả thôn hào hứng cả lên. Mạnh Giảng vừa vui vừa buồn, ca ca nó cuối cùng cũng thành thân, nó có thể an tâm rồi. Từ nay nó nguyện sẽ đi theo Phùng Kiều và Vương Nguyên suốt đời để đền ơn hai người đã giúp đỡ huynh đệ của nó. Cao Trường Thanh mặc hỷ phục đỏ sực, tươi cười không khép được miệng. Mạnh Trạch được Vương Nguyên trang điểm thật xinh đẹp, hỷ phục do y tự mai vô cùng tinh xảo, vòng vàng trăm ngọc không khác gì một thiếu gia nhà quyền quý. Phùng Kiều và Vương Nguyên còn chuẩn bị cho y hơn chục rương hồi môn, hai cửa hàng, khiến người xem hoa mắt trầm trồ. Ai mà biết hai huynh đệ họ ngày xưa phải tha phương cầu thực, lang thang không nơi nương tựa, giờ là trở thành phượng hoàng thực thụ. Phùng Kiều là nghĩa huynh, nên phụ trách đưa y về nhà chồng, cấp cho Mạnh Trạch đủ mặt mũi, cũng khiến Cao gia về sau không vì thân phận của Mạnh Trạch mà làm khó y. Xong xuôi mọi việc, trong nhà lại vắng thêm một người. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi, cho đến ngày Bạch Lãng trở lại. Lần này Bạch phu nhân cũng cùng trở về. Dù sao qua một thời gian ngắn nữa, Bạch Lãng cũng phải đón dâu. Bạch lão còn nhiều thứ phải lo, không thể cùng trở về. Mẫu thân, tỷ tỷ có khỏe không ạ? Vương Nguyên lo lắng cho sức khỏe của Bạch Quý Phi. Tỷ tỷ còn vẫn khỏe, hoàng thượng bảo vệ nàng rất chu toàn. Từ ngày hoàng thượng khỏi bệnh, trong triều liền có người rục rịch muốn đưa con cháu tiến cung. Dân tấu mong hoàng thượng mở rộng hậu cung, làm cho nương nương cũng phiền lòng. Ồ, vậy hoàng thượng có đồng ý không? Từ xưa đến nay, quân vương triều nào mà không có 3.000 phi tần chứ? Vương Nguyên ghét bỏ nghĩ. Bạch Lãng vừa uống trà vừa cười nói, hoàng thượng sẽ đồng ý đâu. Trước đây, khi ngài ấy bị bệnh, mấy người đó chỉ lo bo bo giữ mình, sợ con gái vào cung không thể tranh sủng. Mấy người đó nghĩ thật đơn giản, chỉ cần sinh được con là có thể một bước lên trời. Hoàng thượng đã nói, hậu cung của ngài chỉ cần mỗi hoàng hậu và quý phi, nay hoàng hậu không còn. Quý phi lại đang mang thai. Là vua một nước, sao có thể bất tín? Là tướng công, sao lại thất hứa với thê tử của mình? Như vậy mai này, làm sao phục chúng? Đời trẫm chỉ cần người, lúc vinh cùng vinh, lúc nhục cùng nhục. Làm gì có chuyện lúc khó khăn thì cùng người nắm tay. Khi hưởng trái ngọt, là trái ôm phải ấp. Nói đến, các đại thần trong triều đều cảm thấy xấu hổ. Chuyện nương nương trở thành chủ hậu cung là chuyện sớm muộn. Hoàng thượng chỉ sợ trong thời gian này có người không có mắt làm hại tới nương nương. Ngài ấy hy vọng các đệ có thể thu xếp trở lại kinh thành. Chuyện quốc vương Thổ Châu đã có tín hiệu tốt. Binh chinh Bắc cũng đã khởi hành. Tin chắc trong thời gian ngắn nữa, bên kia sẽ có phản hồi. Đến lúc đó, ở kinh thành sẽ tốt hơn cho các đệ. Đợi ta thành thân xong thì các đệ cũng nên khởi hành rồi. Phùng Kiều và Vương Nguyên đều hiểu, chuyến này nhất định phải đi. Thật là, hy vọng lần này có thể giải quyết êm đẹp. Hai người vẫn muốn ở lại Vương gia thôn này à? Lưu Chức đã bị phán quyết sao trảm. Cả nhà Vương Tam và Lâm gia cũng xử trảm toàn gia. Hoàng thượng nhân từ, không liên lụy người vô tội. Số lúa để đưa ta mang về kinh, đã được gieo trồng xuống ruộng lúa hoàng gia. Về sau số lúa giống thu hoạch được, sẽ được phân phát cho dân, cho đến khi toàn bộ đại trù đều có đủ. Lần này về kinh, thời gian e là không ngắn. Vương Nguyên giao lại thôn trang cho Lý Chính và phu thê tứ thúc tứ thẩm. Còn có phu thê Vương Tuấn trông coi. Đám hổ và hai con hồ ly cũng đi theo. Vương Nguyên để bọn chúng đi theo bên ngoài. Như vậy, lỡ lúc ở kinh thành cần đến chúng thì có thể giải thích được. Có điều trên đường đi cũng dọa không ít người. May mà mấy con hổ không để người xung quanh vào trong mắt, nếu không sẽ đại loạn mất. Hai đứa nhỏ được nhìn ngắm thế giới xung quanh vô cùng hứng thú, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Mạnh Giảng cũng cùng đi lần này, Phùng Kiều đã dạy cho nó không ít thứ, giờ nó giống như là một tiểu tướng vậy, lúc nào cũng quan sát xung quanh, bảo đảm an toàn cho hai bảo bảo. Đoàn người ngựa khí thế hừng hực tiến thẳng kinh thành. Cùng lúc đó, từ biên thành phía bắc cũng có một đoàn người ngựa xuất phát đến huyện Tụng Giang. Chỉ có điều bọn họ đi chậm một bước, cả nhà Phùng Kiều đã sớm lên kinh. A Lý Vô Thần cảm thấy có chút tức giận cùng bất lực. Hắn ta cố gắng đi ngày đi đêm, bất an lo lắng sợ người trong lòng mệt nhọc. Đến được huyện Tụng Giang, nghe được giai thoại chữa bệnh thần kỳ, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể chữa trị cho người trong lòng, nào ngờ lại hoại công. Yến Mạn Sương người cũng như tên, xinh đẹp động lòng người, thân thể gầy yếu, vẫn không che giấu được sắc đẹp trời sinh của mình. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng khuyên nhủ. Chúng ta là đến cầu cạnh người ta, họ cũng đâu biết chúng ta sẽ tới. Hai vị ấy còn là hoàng thân quốc thích, đâu phải dân thường. Thôi thì chúng ta cố gắng một chuyến, đến kinh thành Đại Trù, cũng nhân tiện nhìn ngắm phong cảnh nơi đây. A Lý Vô Thần, sao sẽ nói lời từ chối? Hắn ta có thể hung tàn bạo ngược với khắp thiên hạ, chỉ cần vương hậu lên tiếng thì đều có thể bỏ qua. Nói ra thì hắn ta cũng là một quân chủ tốt. Từ ngày hắn ta đăng cơ, cuộc sống của người dân Thổ Châu cũng tốt hơn xưa rất nhiều, không còn cảnh chém giết đói khổ nữa. Lần này vì để tìm cách chữa bệnh cho vương hậu, hắn ta biết mình đã làm một chuyện sai trái, song hắn ta không hối hận. Nếu lần này có thể cứu được vương hậu, hắn ta cho dù có đổi cả giang sơn cũng không từ. Vương hậu có thể không hiểu, nhưng hắn ta thì lại biết. Lần này rất có thể là Đại Trù Quốc muốn hắn ta hạ gối cầu xin. Nhưng vậy thì sao? Hắn ta có thể bỏ cả giang sơn cầu bình an cho vương hậu, thì hạ gối cầu xin quá đỗi bình thường. Trước khi khởi hành đến kinh thành Đại Trù, A Lý Vô Thần viết một chiếc kháng, giao cho thuộc hạ thân tín đưa đến chỗ hoàng đế Chu Khâm. Đúng như dự tính, Chu Khâm đem chiếc kháng đưa cho phu phu Phùng Kiều xem. Lần này về kinh, hai người đã có phủ đệ riêng, nên ở trong phủ Thịnh An quận công, chứ không ở tại quốc công phủ nữa. Mỗi ngày mang theo hai đứa nhỏ đến Thịnh An các trưởng bối, còn phải thường xuyên vào cung bồi thái hậu và quý phi, cuộc sống mỗi ngày cũng đa dạng cực. Chuyện A Lý Vô Thần mang theo vương hậu vào kinh, Chu Khâm không muốn để cho nhiều người biết, nên trước khi bọn họ đến kinh thành 10 dặm, đã cho người đón trước. Bên trong kinh thành cũng chuẩn bị sẵn chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi. Nơi này cũng gần phủ quận công, thích hợp cho Vương Nguyên và Phùng Kiều chẩn bệnh cho họ. A Lý Vô Thần lần này là mang lòng cầu người, thái độ vô cùng điệu thấp. Lúc nhìn thấy Phùng Kiều và Vương Nguyên, cũng không bày ra thái độ của bậc quân vương mà vô cùng điệu thấp và kính trọng. Phùng Kiều thầm khen người này, rất biết tiến lùi. Thảo nào có thể nắm được cả thiên hạ. Song khi gặp vương hậu Thổ Châu, hai người họ lại không khỏi bất ngờ, vì vương hậu dịu dàng xinh đẹp không phải là nữ tử như bọn họ vẫn tưởng tượng, mà là một nam nhân, hay nói đúng hơn là một ca nhi. Vương Nguyên vẫn tưởng ca nhi chỉ có ở Đại Trù Quốc, không ngờ Thổ Châu cũng có người cùng giới tính với mình. Tiểu công tử có vẻ ngạc nhiên về ta. Yến Mạn Sương nhẹ giọng hỏi. Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy cả người không xong. Người này không những xinh đẹp, mà cả giọng nói cũng êm tai như vậy. Báo sao có thể làm cho quốc vương một nước sẵn sàng vì mình mà làm mọi thứ. Vương hậu chê cười, ta vốn là một thôn dân bình thường, chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp như vương hậu, nên có chút thất lễ, xin vương hậu thứ lỗi. Tiểu công tử quá lời rồi. Phùng Kiều và A Lý Vô Thần không nói gì, chỉ im lặng, nghe hai người trò chuyện. Đều là người sủng vợ lên trời, hai người tự nhiên hiểu được mà không xen vào. Vương Nguyên không bắt mạch cho Vương Hậu ngay, mà cố ý trò chuyện vài câu, quan sát thần sắc, cũng như bệnh trạng của y. Ta không hiểu nổi trên đời này sao lại có nhiều người tâm địa độc ác như vậy. Độc dược là thứ gì, có thể tùy tiện đem nó ra mà hãm hại người khác hay sao? May mà vị Vương Hậu này phát hiện được sớm, mới bảo toàn được tánh mạng đến ngày nay. Nhưng lục phủ ngũ tạng gần như đã cạn kiệt. Độc đã đi vào xương, mỗi ngày đều phải chịu đau đớn như ngàn con sâu đục khoét. Có cần tàn nhẫn như thế hay không? Tiểu Nguyên, thế nào rồi? Phùng Kiều nhìn sắc mặt khó coi của Vương Nguyên lo lắng hỏi. Vương Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu, lát sau mới bắt mạch cho Vương Hậu. Hai vị, thứ ta hỏi điều này. A Lý Vô Thần liền đáp, tiểu công tử cứ hỏi. Hắn ta và Yến Mạn Sương đều không hiểu cách xưng hô ở Đại Trù, Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng không quá để ý. Ta chỉ là muốn biết cái tên hạ độc kia có còn sống hay không. Ai Lý Vô Thần tưởng là y muốn tìm người nọ để lấy thuốc giải, liền chán nản nói. Gã vẫn bị ta giam giữ ở địa lao, nhưng gã không có thuốc giải. Nếu không Vương Hậu cũng không phải chịu khổ như này. Vương Nguyên nghe ra là hắn ta đang hiểu lầm, lắc đầu nói. Ta cũng không phải tìm hắn để lấy thuốc giải, ta đâu phải là kẻ ngốc. Yến Mạn Sương nghe vậy liền bật cười. Y đúng là mỹ nhân động lòng người, chỉ cười một cái đã làm cho người ta mê mẩn. A Lý Vô Thần hơi xấu hổ ho khan. Vậy dám hỏi tiểu công tử tìm gã ta để làm gì? Còn làm gì nữa, cho gã ta uống thuốc độc do tự mình chế ra để gã ta biết thế nào là đau khổ. Còn không thì mỗi ngày tìm một ổ kiến cắn gã ta, như vậy sẽ làm cho gã ta nhớ lâu hơn một chút. A Lý Vô Thần bị lời nói của Vương Nguyên làm cho ngây ngẩn cả người, trong khi Yến Mạn Sương và Phùng Kiều thì không nhịn được cười. Vương Nguyên này là đang bất bình cho y đây mà. Giận dỗi qua đi, lát sau Vương Nguyên lại tự tốn nói. Độc của Vương Hậu đã quá lâu, nên đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng và xương cốt. Muốn điều trị cần phải có thời gian. Trước tiên phải loại bỏ được tất cả chất độc, sau đó mới tái tạo lại tạng phủ. Nghĩa là có thể trị được. A Lý Vô Thần kinh hỉ hỏi. Vương Nguyên gật đầu. May mà vẫn còn kịp, đợi khoảng 2-3 năm nữa thì thần tiên cũng phải bó tay. Cả A Lý Vô Thần và Yến Mạn Sương đều lấy làm vui mừng. Có điều ta phải nói trước nha, bất cứ độc nào cũng vậy, khi muốn loại bỏ phải chịu đau đớn. Vương Hậu thân thể yếu nhược, đến lúc đó e là sẽ chịu không nổi. Vì vậy quốc vương ngài phải chuẩn bị sẵn tinh thần, lúc đó ta cần ngài hỗ trợ bên cạnh. Còn có, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được mất bình tĩnh và hoảng sợ. Ta đảm bảo có thể cứu được người, điều kiện là ngài đừng có giữa chừng nổi điên mà bóp chết ta. A Lý Vô Thần nghe xong mà trên trán xuất hiện 3 dấu gạch. Hắn ta là kẻ không nói lý lẽ, ngang ngược tàn bạo hay sao? Ngài đừng có nhìn ta như thế, ta cũng chỉ là bảo đảm an toàn cho mình mà thôi. Ngài có thể vì vương hậu mà hạ độc hoàng hậu của Đại Trù ta, làm sao ta biết tiếp theo ngài lại không vì vương hậu mà ra tay với ta hay không? A thần, hạ độc hoàng hậu là chuyện gì? A Lý Vô Thần bối rối giải thích. A Sương, không có chuyện gì đâu, có chút hiểu lầm mà thôi, em không cần lo lắng đâu. Vương Nguyên và Phùng Kiều lúc này mới biết, thì ra vị quốc vương này hạ độc hoàng thất Đại Trù, vương hậu không hề hay biết. Thôi vậy, bọn họ không ngại làm người tốt giấu giùm cho hắn ta. Phùng Kiều và Vương Nguyên cáo từ ra về, hẹn 3 ngày nữa sẽ đến trị bệnh cho vương hậu. Chương 88. Ta không nghĩ vương hậu Thổ Châu lại là ca nhi à. Lúc nghe tên của y, ta còn tưởng y là nữ tử. Phùng Kiều xoa đầu Vương Nguyên cưng chiều nói. Người Thổ Châu cũng có không ít ca nhi, mặc dù sinh dục kém, nhưng Thổ Châu trước nay không có phân biệt đối xử với ca nhi như ở Đại Trụ. Vương hậu cũng không nhất thiết là nữ tử thì mới được. Chỉ cần về sau, hoàng đế chọn một người đủ khả năng cai trị đất nước lên kế vị là được. Vương Nguyên gật gật đầu. Dân phong bọn họ đúng là thông thoáng, tiếc là đất đai hơi kém nên đời sống không quá tốt. Ta đang nghĩ nếu sau này trị xong bệnh của Vương Hậu, chúng ta rảnh rỗi đi ngao du một chuyến đến Thổ Châu đi, xem thử có giúp được bọn họ cải thiện đời sống được không. Phùng Kiều bật cười, để lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Ta chỉ là muốn giúp cho người dân trên thế giới này đều có cuộc sống ấm no. Không ai phải khổ thì sẽ không có tranh đấu, không có chiến tranh loạn lạc. Y biết rằng suy nghĩ của mình rất viển vông, nhưng như vậy thì sao? Tha rằng, nghĩ mình có thể, còn hơn là không làm, lại cảm thấy bất an. Độc của vương hậu so với hoàng hậu thì khó trị hơn, thành phần độc tính cũng không giống nhau. Vương Nguyên đã nghiên cứu cả một ngày, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Đang lúc suy tư, bên cạnh xuất hiện một cái đầu hổ, làm Vương Nguyên suýt thì giật mình. Sáng nay hai bảo bảo đã được trưởng công chúa đón vào cung. Mấy con hổ không thể đi theo, buồn chán nằm ườn ra chẳng muốn làm gì. Vương Nguyên lại không có thời gian để ý đến bọn chúng. Lúc này hổ tỷ đến gần y, Vương Nguyên nghĩ là nó muốn vào trong không gian. Hổ tỷ, ngươi muốn vào trong không gian à? Hổ tỷ không có đáp lại như mọi khi, mà lại nhìn vào đống thuốc Vương Nguyên để đầy trên bàn. Vương Nguyên như nghĩ ra điều gì đó, liền nhìn nó hỏi, có phải ngươi cũng cảm thấy thiếu gì đó giống như ta không? Nhưng ta tìm mãi vẫn không có vị thuốc nào thích hợp. Thuốc các ngươi cho không phải để trị loại độc này, không dùng được. Hổ tỷ gầm nhẹ một tiếng, lần này nó muốn vào không gian thật. Phương Nguyên khó hiểu. Chẳng lẽ trong không gian còn có loại thuốc mà y chưa biết? Dứt khoát theo hổ tỷ vào không gian đỡ phải suy nghĩ, Phùng Kiều cũng vừa về đến, thế là cả hai cùng gia đình hổ vào không gian tìm thuốc. Hổ tỷ à, ta đã đem tất cả các vị thuốc có thể phối hợp làm thử một lần, hiệu quả không tệ nhưng vẫn chưa đủ. Con hổ nhìn quanh không gian một hồi, liền đi đến chỗ cái cây không lớn lắm, bên trên treo từng chùm quả trắng tinh như ngọc trai. Đây là cái cây được trồng từ hạt mà chim ưng đã cho bọn họ thời gian trước. Ý ngươi là dùng quả của loại cây này sao? Hổ tỷ gật đầu như đáp lại, sau đó nó không thèm để ý đến y nữa mà quay lưng đi đến hồ nước. Thật là, này là nó đang coi thường ta phải không? Phùng Kiều cười an ủi. Đi nghĩ nhiều làm gì, chẳng qua nó không biết nói chuyện mà thôi. Phương Nguyên chẳng thấy được an ủi chút nào. Thôi, trước mắt, cứ đem quả này nghiên cứu thuốc giải trước đã. Phương Nguyên gật đầu. Quả nhiên qua hơn chục lần phối hợp với các vị thuốc đã cho ra hiệu quả tốt nhất. 3 ngày sau, Phùng Kiều và Vương Nguyên đúng hẹn đến chỗ của A Lý Vô Thần và Yến Mạn Sương. Ta đến để tiến hành đợt trị liệu đầu tiên. Đôi bên nhìn nhau, tâm trạng hồi hộp, không thể nào kìm nén. Vương Nguyên đưa cho Yến Mạn Sương một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một dược hoàng màu đen. Yến Mạn Sương không đắn đo gì, lập tức cho vào miệng. Y có một niềm tin rất lớn vào hai người trước mặt này. Nếu có ai hỏi vì sao bọn họ không nghi ngờ gì, thì Yến Mạn Sương có thể không cần suy nghĩ mà trả lời rằng đời y chỉ có cái chết là chưa trải qua, còn lại những ngày tháng y sống, có ngày nào mà không chịu khổ. Hai người này cần gì phải hao tâm tổn sức mà làm hại y chi? Nếu không thể chữa thì chỉ cần lắc đầu, không phải rất đơn giản sao? Thuốc rất nhanh đã phát huy tác dụng. Phùng Kiều nhanh chóng châm cứu vào các huyệt đạo quan trọng, giúp tăng quá trình đào thải độc tố, cũng như giảm bớt đau đớn cho Yến Mạn Sương. Thủ thuật châm cứu này... Ngươi là gì? Của Phùng Ứng Sinh lão tiên sinh. A Lý Vô Thần ôm Yến Mạn Sương đang đau đớn trong lòng kinh ngạc hỏi. Phùng Kiều đâm cây kim cuối cùng vào đỉnh đầu của Yến Mạn Sương, liếc nhìn A Lý Vô Thần hỏi lại. Ngài quen biết nghĩa phụ của ta? Phùng Ứng Sinh là nghĩa phụ của ngươi? A Lý Vô Thần kinh ngạc. Sư phụ, vậy mà lại nhận ngươi làm nghĩa tử? Sư phụ, ta chưa từng nghe nghĩa phụ nhắc đến chuyện ngươi từng đến Thổ Châu. Ngươi không biết không có gì lạ. Hơn 10 năm trước, ta từng mang theo A Sương đến Đại Trụ tìm danh y, trong lúc vô tình gặp được sư phụ. Chúng ta xem như có duyên, cũng nhờ sư phụ truyền dạy mà mấy năm nay ta mới có thể bảo toàn sinh mạng cho A Sương. Không ngờ, mười mấy năm sau, lại may mắn gặp được truyền nhân của sư phụ. Hiện giờ, người ở nơi đâu, có khỏe hay không? A Lý Vô Thần nhìn người trong lòng, đang từng chút bài trừ chất độc, thân thể cũng càng thêm run rẩy. Hắn ta muốn phân tán lực chú ý của bản thân để tránh mình bị lo lắng mà làm Yến Mạn Sương bị đau. Nghĩa phụ 6 năm trước đã qua đời rồi. A Lý Vô Thần không ngờ cách biệt nhiều năm, sư phụ vậy mà đã không còn. Vậy ta cũng xem như sư huynh của ngươi nhỉ? Phùng Kiều không phản đối cũng không đáp lời. Hắn đối với mối quan hệ này không mấy muốn liên quan. Thuốc giải càng lúc càng phát huy, Yến Mạn Sương bắt đầu không chịu được đau đớn. Môi y cắn chặt đến suýt bật máu. A Lý Vô Thần vội đưa tay cho y cắn, tránh làm y bị thương. Qua hơn một canh giờ mới xem như an ổn. A Lý Vô Thần tự tay lau người và thay y phục cho Yến Mạn Sương xong, lại để y ngủ một giấc, lúc này mới trở ra tiếp chuyện với Phùng Kiều và Vương Nguyên. Lần này giải độc có được xem là thành công không? Vương Nguyên gật đầu. So sánh hiệu quả của thuốc và lượng độc được bài trừ thì khả năng giải trừ toàn bộ độc tố rất cao. Vì để cơ thể Vương Hậu được nghỉ ngơi và hồi phục, việc giải độc sẽ tiến hành 3 ngày một lần. Ngài ở lại đây lâu như vậy sẽ không sao chứ? A Lý Vô Thần chỉ cười. Không có việc gì, ta tự có sắp xếp. Vương Nguyên vẫn không vừa mắt lắm với tên quốc vương này, nhất là cái vụ cướp lúa của y. Sư phụ an táng tại huyện Tụng Giang sao? Câu này đương nhiên là hỏi Phùng Kiều. Đúng vậy, Phùng Kiều đáp. Đợi A Sư khỏe lại, ta muốn đi bái tế người một lần, hy vọng hai người có thể dẫn đường. Đến lúc đó lại nói, Phùng Kiều cũng không mặn mà gì. A Lý Vô Thần nhìn qua thái độ của hai người, bất đắc dĩ hỏi một câu. Hai người có vẻ có thành kiến với bổn vương. Dù sao hai người cũng không phải con dân Thổ Châu, xưng trẫm không quá thích hợp. Vương Nguyên một chút cũng không sợ hắn ta, mà còn liếc mắt xem thường. Ta nào dám có thành kiến gì với quốc vương ngài, nhưng bảo ta bày ra bộ dáng vui vẻ giả tạo với người cướp lúa phá hoại nông trang của mình thì thứ lỗi ta không làm được. Cướp lúa? A Lý Vô Thần kinh nghi hỏi lại. Ý người là bổn vương muốn cướp lúa của người? Vương Nguyên nhìn hắn ta bằng nửa con mắt. Không phải người, không lẽ người dân Thổ Châu tự mình đi cướp? Không phải. A Lý Vô Thần có chút không biết làm sao giải thích. Bổn vương thật sự không có sai người đi cướp lúa của người. Thừa tướng của bổn vương nói rằng có cách thu mua giống lúa đặc biệt kia từ chỗ của các ngươi. Ta đã để cho hắn toàn quyền xử lý, giá cao bao nhiêu cũng được, chỉ cần mang được lúa giống về, sao giờ lại thành cướp đoạt rồi? Ta không cần biết, ngươi biết hay không, cướp vẫn là cướp, nếu bọn ta không phát hiện kịp thời, số còn lại còn bị thiêu hủy đi rồi. A Lý Vô Thần cảm thấy không xong. Chuyện này bổn vương sẽ điều tra rõ, cũng sẽ cho các ngươi câu trả lời thỏa đáng. Vương Nguyên không thèm quan tâm. Được rồi, bọn ta còn phải trở về, ngươi cứ lo chăm sóc cho vương hậu của mình đi. A Lý Vô Thần cảm thấy bản thân thật là oan ức. Hắn ta làm vua một nước cả đời anh minh, tự thấy chưa làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, ngoài trừ việc dùng độc với hoàng thất đại trù, mong tìm ra phương pháp giải độc cho vương hậu của hắn ta cả. A Lý Vô Thần phất tay, một ám vệ mặc đồ đen xuất hiện. Đi điều tra cho trẫm, những chuyện như cướp lúa, hủy hoại nông trang của phu phu hai người là do ai sai khiến. Còn nữa, điều tra quan hệ của thừa tướng và những quan viên của đại trù quốc, xem thử ông ta thời gian này qua lại với ai. Tuân lệnh, ám vệ nói xong liền biến mất, không dấu vết. Kiều ca, Quỳnh thấy những lời của A Lý Vô Thần có bao nhiêu phần thật. Ta không tin hắn ta không biết chút gì về chuyện này. Vương Nguyên vẫn không thể tin tưởng A Lý Vô Thần. Phùng Kiều lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Theo quan sát của ta, hắn ta không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, ta tin nghĩa phụ không nhìn lầm người. Người được nghĩa phụ nhận làm đệ tử, 89 phần không phải là người xấu. Sao Quỳnh dám khẳng định hắn ta thật sự là đệ tử của nghĩa phụ? Là hắn ta nói dối gì sao? Phùng Kiều lắc đầu, sẽ không. Bởi vì người có thể qua vài đường châm mà biết được ta là truyền nhân của nghĩa phụ, ngoài bằng hữu hay sư huynh đệ của nghĩa phụ ra, ta tin chắc không có người nào có thể biết được. Có thể nhận ra từ cây châm đầu tiên, A Lý Vô Thần là thật sự được chỉ dạy. Vậy còn chuyện hạ độc thì sao? Này thì cần phải điều tra thêm. Có thể bên trong vương triều của hắn ta cũng có người có mưu đồ gì đó, mà triều ta cũng tiềm ẩn những người này. Không phải A Lý Vô Thần đã nói sẽ cho chúng ta câu trả lời sao? Chúng ta cứ chờ thôi. Những chuyện khác, Tam ca đang trên đường trở về. Chờ quân ấy về đến thì giao cho quân ấy đi điều tra đi. Chúng ta cứ làm tốt việc trị liệu trước đã. Thời gian còn lại vẫn còn dài mà. Vương Nguyên gật đầu. A Lý Vô Thần này cũng không tầm thường. Một mình hắn ở trong lãnh thổ đại trù, lại còn là dưới chân thiên tử. Hắn ta lại không một chút lo lắng hoàng thượng sẽ trở mặt, gây bất lợi cho hắn ta. Phùng Kiều xoa đầu Vương Nguyên cương chiều nói, bởi vì hắn ta sớm đã ngầm làm hiệp ước với hoàng thượng rồi. Một người có thể bị người mình yêu làm đến nước này, thật khiến người ta cảm phục. Vậy Quỳnh có nhận người sư huynh này không? Phùng Kiều suy nghĩ hồi lâu, đáp, không phải để muốn đến Thổ Châu ngao du sao, vậy thì nhận hắn ta làm sư huynh cũng không tệ. Ít nhất sau này khi chúng ta đến đó cũng sẽ có người bảo hộ cho chúng ta. Vương Nguyên bật cười, nếu để A Lý Vô Thần biết được, huynh nhận hắn ta làm sư huynh chỉ để thuận lợi đi chơi, hắn ta nhất định sẽ tức chết. Ha ha ha. Vương Nguyên vui vẻ cười to, cảm tưởng chiếm tiện nghi của A Lý Vô Thần cũng không tệ chút nào. Chương 89. Lần cuối cùng đến giải độc cho Yến Mạn Sương, Phùng Kiều và Vương Nguyên còn dẫn theo một người. Người này không ai khác, chính là hoàng đế Chu Khâm. A Lý Vô Thần đã điều tra xong việc cướp lúa mà Vương Nguyên nói. Người của hắn sau khi đến huyện Tùng Giang, ban đầu là muốn tìm các hộ dân trong thôn mua lại số lúa giống kia, không cần nhiều, mỗi nhà một ít là được. Sau khi tìm gặp một nhà Vương Tam, thỏa thuận để nhà hắn ta thay mặt mua giúp, tiền công và tiền lúa đều rất cao. Sau đó mấy hôm lại xuất hiện thêm một nhóm người khác, vì là người cùng quốc, lại có lệnh bài của thừa tướng, nên nhóm người đến trước tưởng là A Lý Vô Thần sai bọn họ đến. Kết quả thay đổi, muốn lấy đi một nửa số lúa của nông trang, không phải mua mà là cướp. Nhóm người đến trước tuy là có hoài nghi nhưng không tìm ra được sơ hở nên cũng nghe theo. Đến cả sắp xếp chuyện cướp lúa và tiếp ứng cũng do nhóm người mới đến sắp xếp. Cuối cùng những người thoát được do Bạch Lãng cố tình thả đi và nhóm người của A Lý Vô Thần hội ngộ nhau ở khách điếm chờ ngày trở về. Chuyện bọn họ không ngờ là có thể đúng lúc gặp được vị cô nương tìm người chữa bệnh kia. Còn có việc thừa tướng A Sách Mục của Thổ Châu và một thần vương của Đại Trụ có qua lại cũng bị ám vệ của A Lý Vô Thần điều tra ra. Một thần vương vốn muốn để con trai của mình làm con thừa tử của Chu Khâm lại không được như nguyện. Cả liền tương kế tiểu kế muốn mượn tay Thổ Châu loại bỏ Chu Khâm. Chuyện hạ độc hoàng hậu vốn dĩ là A Lý Vô Thần, chỉ bảo người của mình bỏ vào một lượng độc nhỏ đủ để hoàng hậu phát bệnh. Đại Trù Quốc lắm người tài, ngư y đều là nhất tuyệt, chắc chắn sẽ có cách. Nên lúc đó hắn ta đến nhờ cậy kèm theo bồi thường tạ lỗi. Nào ngờ A Sách Mục và một thần vương lại cố tình tăng liều lượng độc. Không chỉ hoàng hậu mà cả quan thất Đại Trù đều cố tình nhận được cống phẩm tẩm độc. Chuyện hoàng hậu hắn ta không biện bạch cho mình, cũng đồng ý bồi thường theo yêu cầu của Đại Trù, đồng thời nhận lỗi với một nhà của Tề Quốc Công. A Sách Mục muốn kích động chiến tranh hai nước là vì muốn lợi dụng việc này ép buộc A Lý Vô Thần phế bỏ vương hậu, lập nữ nhi của lão làm chủ hậu cung. Chuyện tình cảm của hai người là giai thoại của Thổ Châu, người Thổ Châu rất trọng tình nghĩa, sẽ không có chuyện một nam nhân vì bất kỳ lý do gì mà từ bỏ thê tử kết tóc, trừ khi đó là chuyện không thể tha thứ. Mà vương hậu lại là người hiền diệu, không có lý do gì để A Lý Vô Thần từ bỏ y. A Sách Mục liền nghĩ ra kế sách đê hèn kia. Chuyện Mộc Thần Vương là chuyện của Đại Trù. A Lý Vô Thần vì để tỏ thành ý nên đem hết chứng cứ mình có đưa cho Chu Khâm. Còn Chu Khâm xử lý thế nào không phải là chuyện của hắn ta. Còn có Thổ Châu sẽ cắt hai thành trì bồi hoàn cho Đại Trù, 10 vạn lượng vàng bồi thường cho phủ Tệ Quốc Công, mỗi năm sẽ chân cống phẩm vào Đại Trù. Chuyện A Sách Mục cũng sẽ xử lý thỏa đáng. Chu Khâm xem như hài lòng với số vật phẩm bồi thường này. Chuyện hưng binh sẽ không diễn ra, hai bên lập thỏa thuận ban giao. Đợi A Lý Vô Thần về Thổ Châu rồi sẽ phái sứ thần sang ký hòa đàm với Đại Trù. Yến Mạ Sương đã giải được độc và chỉ cần theo phương thuốc của Vương Nguyên mà bồi dưỡng, qua một năm là có thể khỏe mạnh trở lại. Chuyện lúa thóc tuy A Lý Vô Thần không làm nhưng cũng không tránh khỏi liên quan. Hắn ta ra giá 10 vạn lượng vàng bồi thường cho Vương Nguyên. Một lúc chi ra nhiều như vậy, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy xót cho quốc khố của A Lý Vô Thần. Nể tình hắn ta có tình với Yến Mạn Sương, còn là đệ tử chân truyền của nghĩa phụ Phùng Kiều, nói cho hắn ta biết chuyện lúa cướp được kia là lúa thường, số lượng tổn thất cũng không đáng kể, không nhận bồi thường. Còn có tặng cho hắn ta 100 cân lúa giống, xem như hai Đại Trù hồi đáp phần bồi lễ kia. A Lý Vô Thần sau khi sửng sốt thì cười to, trước mặt hoàng đế bệ hạ thứ cho bổn vương vô lễ. Chu Khâm ra hiệu cho hắn ta cứ nói. Nói thế nào ta cũng là sư huynh của Thịnh An quận công, hai người họ lại có ân với chúng ta, bổn vương biết trong mắt các vị ta không phải là người đáng để kết giao, nhưng nếu các vị không chê, có thể hay không cùng bổn vương kết giao bằng hữu? Hoàng thượng có ngại nhận một nghĩa đệ như bổn vương hay không? Cũng như quận công người có thể nể mặt nhận nghĩa huynh là bổn vương hay không? Cả Chu Khâm và Phùng Kiều đều kinh ngạc. A Lý Vô Thần nói tiếp, các vị đừng cảm thấy bổn vương đường đột, người Thổ Châu tính tình phóng khoáng, có sao nói vậy, chúng ta không bao giờ chối bỏ sai lầm, đương nhiên cũng rất tự tin đối mặt với mọi thứ. Nếu các vị cảm thấy không hứng thú, bổn vương cũng không cưỡng cầu. Chu Khâm và Phùng Kiều nhìn nhau, Phùng kia nói thế nào cũng là thần tử, chuyện này hắn không thể quyết định. Chu Khâm sau đó liền cười lớn. Trẫm cũng rất thưởng thức người có chí khí như quốc vương. Vậy được, dù sao trẫm và Thịnh An quận công cũng là chỗ huynh đệ đường tế, giờ lại kết nghĩa cũng không tệ đi. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta ở chỗ này bày hương án kết bái, hy vọng mai sau không phụ tâm ý, không quên ngày này. Vương Nguyên nhìn thế nào cũng cảm thấy hai vị kia là đang chiếm hời của tướng công nhà mình. Y quay sang nói với Yến Mạn Sương cũng đang xem trò vui bên cạnh. Sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Yến Mạn Sương là người tinh ý, làm sao không hiểu Vương Nguyên đang nghĩ gì? An tâm đi, ta đảm bảo sau khi bọn họ kết bái, A Thần sẽ là một nghĩa đệ đúng nghĩa, một nghĩa huynh chân thành. Ba người kia vui vẻ, chờ thị vệ bày hương án, kết bái, uống rượu. Hệt như bao huynh đệ lâu ngày không gặp, nói chuyện suốt cả đêm. Từ chuyện con dân đất nước đến đồng ruộng nông trang, cuộc sống hàng ngày. Chu Khâm thì kể khổ, triều chính có bao nhiêu đau đầu, A Lý vô thần thì cảm thấy làm vua quá mệt mỏi. Chỉ có Phùng Kiều là thảnh thơi nhất, hắn không thích công hầu, không mong quyền tước. Chỉ muốn an ổn với phu lang và nhi tử. Vương Nguyên và Yến Mạn Sương không thèm để ý đến bọn họ, hai người cũng cùng tâm sự cả đêm. Ta đã 24 tuổi rồi, còn có thể sinh con nữa sao? Có gì mà không được. Ta đảm bảo chỉ cần huynh nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc của ta cho, sau một năm nữa, huynh sẽ sinh được cả một đội quân. Yến Mạn Sương vui vẻ, cười tươi. Vương Nguyên thầm nói, thảo nào, A Lý vô thần lại sai đám y như thế, y thật sự rất xinh đẹp, còn rất dịu dàng, ngay cả bản thân Vương Nguyên cũng vô thức bị y thu hút. Một tháng sau, với sự điều tra của Lan Sâm cùng với chứng cứ của A Lý vô thần cung cấp trước đó, một thần vương ở triều đình không thể nào chối cãi. Bên cạnh hắn ta còn có không ít người giúp sức, tất cả đều được Lan Sâm điều tra rõ mồn một. Triều đình vì chuyện này mà chao đảo, cùng lúc đó, Quý Phi Bạch Như Ngọc bình an sinh hạ hoàng trưởng tử, chính thức được sắc phong làm hoàng hậu. Trưởng tử được sắc phong Vinh Thần Vương, đợi qua 3 tuổi sẽ phong làm thái tử vào ở Đông Cung. Trước đó một thần vương còn gây ra một cuộc binh biến, làm cho người trong kinh thành hoảng hốt một phen. Có điều chờ đón hắn ta không phải là ngai vàng, như hắn ta đã nghĩ, mà là một bầy hổ dữ khinh thường hắn ta. Hoàng cung vắng lặng, chỉ là cái bẫy. Chu Khâm nhìn đệ đệ đồng phủ của mình, cảm thấy bản thân đối với hắn ta không tệ. Không ngờ hắn ta, ngày thường tỏ ra an phận, lại có giả tâm, muốn đoạt quyền vị. Chu Khâm không xử tử một thần vương, mà để hắn ta đi thủ Quảng Lăng sám hối với liệt tổ liệt tông, còn để con trai hắn ta vẫn làm thế tử, ngày sau vẫn có thể kế thừa tước vị. Quan viên trong triều đều không hiểu hoàng thượng làm như vậy khác nào tháo hổ về rừng, nhưng Bạch Lão, Trấn Quốc Công và một số trụ cột đều hiểu hoàng thượng là muốn cho Mộc Thần Vương biết ngài không xem trọng quyền thế, ngài làm tất cả đều là vì bách tính lê dân, càng là vì thủ túc tịnh thâm. Ngày sau con cháu một thần vương không những biết ơn hoàng đế mà còn một lòng phò tá thái tử, này chính là dọn đường cho người kế vị, một mũi tên trúng nhiều đích. Sứ thần Thổ Châu mang theo thư quà đàm tiếp nhập đại trù lễ vật xếp hàng dài, tỏ lòng thần phục. Từ nay thiên hạ thái bình, muôn dân no ấm, dân chúng hết sức vui mừng tung hô vạn tuế. Tháng 8, phủ Trấn Quốc Công đón Mai Vân trưởng công chúa cùng ngài Lăng Sâm cùng Phàn Nguyệt bái đường. Theo thể chế thì lễ cưới của Phàn Nguyệt không thể tổ chức chung với trưởng công chúa, như vậy sẽ bị ngự sử chỉ tội bất kính. Có điều chuyện này là do Mai Vân đề nghị, nàng rất thích Phàn Nguyệt và cảm thấy hắn thiệt thòi nên muốn cho hai người cùng thành thân một ngày, cấp cho Phàn Nguyệt mặt mũi. Sau này trong phủ cũng không có ai dám ở sau lưng nói xấu Phàn Nguyệt nữa. Trong triều an ổn, biên quan cũng không còn mối lo chiến tranh. Phùng Kiều và Vương Nguyên dùng 5 năm giúp cho toàn bộ đại trù phủ xanh giống lúa ngắn ngày, hoa màu, cà chua, ớt, hoa tiêu cũng được trồng trên cả nước. Giống như Lăng Sâm nói trước đây, chiến sĩ quân doanh qua mùa đông cũng dễ dàng hơn. Vương Gia Thôn cũng trở thành thôn trang đẹp nhất huyện Tùng Giang, tên tuổi Thịnh An quận công và Minh An huyện công lưu truyền khắp nơi. Lăng Tiêu và Lăng Vân lên năm thì một đứa theo Bạch Lão học văn, một đứa theo Trấn Quốc Công học võ. Vương Nguyên không muốn rời xa các con, nhưng cũng không thích cuộc sống kinh thành. Hai đứa nhỏ còn rất có chí khí, bảo y không cần lo lắng, bọn chúng học xong sẽ trở về. khi nào y rảnh thì lên kinh thành thăm chúng. Phùng Kiều nhân cơ hội mang Vương Nguyên đến Thổ Châu một lần. Yến Mạn Sương sau 2 năm bồi dưỡng đã sinh được người kế vị cho A Lý Vô Thần. Hai người về đến Thổ Châu đã có người chờ nghênh đón. Ở Thổ Châu, hai người chính là thần trong lòng bọn họ. A Lý Vô Thần đã tuyên cáo thiên hạ, Phùng Kiều và Vương Nguyên ở Thổ Châu được xem là thân đệ của hắn ta, trên giới triều đình và dân chúng đều phải tôn kính. Vương Nguyên đi xem ruộng lúa trồng bằng giống lúa y tặng khi xưa. Đất đai ở Thổ Châu không tệ, chỉ là khí hậu hơi khắc nghiệt hơn Đại Trù. Vương Nguyên đề nghị A Lý Vô Thần đào kênh dẫn nước, mở rộng hệ thống tưới tiêu, như vậy sẽ không sợ thiếu nước, sản lượng lương thực cũng sẽ được cải thiện. Quả nhiên sau 1 năm, sau khi làm theo kiến nghị của Vương Nguyên, đất đai Thổ Châu liền trở nên trù phú. Vương Nguyên cảm thấy cả người sảng khoái, ngồi dựa vào vai Phùng Kiều, ăn nho hắn đút, hưởng thụ cuộc sống. Đến lúc Phùng Kiều nhìn sang thì người đã ngủ từ lúc nào. 1 tuần sau, Vương Nguyên đau khổ phát hiện mình lại mang thai. Tháng trước Phàn Nguyệt mới sinh đứa thứ ba, y còn cười hắn cứ mãi sinh, không giống như mình thảnh thơi biết bao. Giờ thì hay rồi, cười người hôm trước, hôm sau người cười à. Hết chương 89.